Thế giới tiên hiệp, chương 558, tu đạo hiểu biết mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dược Văn Nguyên vốn còn muốn nếu là một tên phổ thông trưởng lão đi tới Phiếu Miểu Tông, đến thời điểm còn có một lời nói đến ngụy biện, nhưng là khi hắn nhìn thấy đi tới Phiếu Miểu Tông lại là Thiên Vận Tử, hơn nữa còn phải dẫn Diệp Vân, hắn liền không nói. Thiên Vận Tử không chỉ tu vi cực cao, được xưng Đại Tần trong đế quốc gần gũi nhất thánh nhân Nguyên Anh kỳ đỉnh cao, địa vị của hắn cũng là cực cao, chính là hoàng thất thấy hắn cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, dù sao ở nơi này thánh nhân thưa thớt trong quốc gia, Nguyên Anh kỳ đỉnh cao hầu như chính là chiến lực đỉnh điểm. Nói cách khác, Thần Tú Cung mặc dù có thể vẫn sừng sững ở Đại Tần đế quốc xếp hàng thứ hai vị trí, ngoại trừ ẩn giấu thực lực ở ngoài cũng là bởi vì Thiên Vận Tử cùng Vu Khánh Chi tồn tại. Hai người đều là Nguyên Anh kỳ đỉnh cao, thế nhưng Thiên Vận Tử tu vi càng mạnh hơn một ít. Giờ khắc này Thiên Vận Tử phải dẫn Diệp Vân đi tới Phiếu Miểu Tông, như vậy hôm nay phát sinh sự tình đem không giấu giếm chút nào bị nói ra, Thành Dược Văn tự nhiên sẽ chịu đến cực đại trách phạt. Thành Dược Văn không muốn, thế nhưng hắn hết cách rồi, sự tiến triển của tình hình đã không bị của hắn khống chế. Đã như vậy, vậy chúng ta tức khắc xuất phát, Thành Dược Văn không có biện pháp, chỉ muốn mau chóng rời khỏi Thần Tú Cung. Không vội, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại xuất phát đi. Tỷ thí kết thúc ta còn cần chăm sóc một ít quy củ, không phải vậy Diệp Vân đến rồi Phiếu Miểu Tông xúc phạm ngươi tông quy tắc, cái kia chung quy không tốt. Thiên Vận Tử vung vung tay, đi tới Phiếu Miểu Tông lại không phải đi du lịch chính là đuổi theo đòi lợi ích, tất nhiên sẽ có chút phiền phức, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Thành Dược Văn tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hắn suy nghĩ một chút, vừa nãy muốn lập tức đi ngay cũng đích xác kích động, chuyện đến nước này hay là muốn làm chút chuẩn bị, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp đem trách nhiệm đẩy lên Quân Nhược Lan trên người. Ngay sau đó, hắn mang theo Thương Diệp cùng Mộ Dung Vô Tình liền muốn đi tới Thần Tú Điện Thiên Viện phòng khách. Thành trưởng lão, ta cùng với Diệp Vân đã lâu không gặp, hôm nay gặp mặt định phải cố gắng tâm sự. Mộ Dung Vô Tình nói rằng, không được, nơi này chính là Thần Tú Cung, người thân là ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, làm sao có thể đủ tùy ý đi lại. Huống hồ thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới, người chính là Phiếu Miểu Tông tinh nhuệ đệ tử, biết rất nhiều cơ mật, vạn nhất tiết lộ ai gánh trách nhiệm này. Thành Dược Văn ngữ điệu nghiêm khắc trực tiếp từ chối. Mộ Dung Vô Tình sắc mặt lạnh lùng, nói. Thành trưởng lão không khỏi cũng quá không có tình người, ta chẳng qua là cho ngươi nói một tiếng, cũng không phải là muốn của ngươi chấp thuận. Mộ Dung Vô Tình nhân vật cỡ nào, thiên phú như thế, tuyệt luân hạng người, từng cái đều là rất có tính cách. Huống hồ Mộ Dung Vô Tình đối với đạo lý đối nhân xử thế vốn cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có tu luyện. Diệp Vân chính là cùng hắn cùng từ nước Tấn đi ra, ước chừng sắp một năm không có gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tu vi lại tăng lên cực nhanh, đặc biệt Mộ Dung Vô Tình rời đi nước Tấn thời điểm nên mới hoàn thành kim đan, một năm không tới thời gian, không biết ủng có nhiều đại khí vận cơ duyên lớn, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh cao, đồng thời thực lực chân chính có thể cùng Nguyên Anh cảnh 3 tầng 4 tầng lão tổ chống đỡ được, chuyện này quả thật là khó có thể tin. Nếu không phải Thần Tú Cung bên trong liền có một thư an thạch, Diệp Vân là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Diệp Vân nhìn Mộ Dung Vô Tình đi tới, trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn vẫn cảm thấy chính mình nắm giữ tiên ma chi tâm, tẩy thủy phạt long, cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú, chui luyện linh hồn, này mới khiến hắn nắm giữ tu vi như thế. Bất quá khi nhìn thấy Mộ Dung Vô Tình tu vi tăng lên nhanh như vậy, thời gian một năm từ kim đan cảnh một tầng tu luyện tới kim đan cảnh 7 tầng đỉnh cao, tốc độ như vậy đơn giản là khó mà tin nổi, hay là ngàn năm qua toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng chưa từng xuất hiện. Đây mới thật sự là thiên tài tu luyện, thiên phú không người nào có, bê ly không xếp thể so với. Diệp Vân mơ hồ cảm giác có dũng khí, Mộ Dung Vô Tình thiên phú hay là vẫn còn ở thư an thạch bên trên, bất quá hắn ngưng tụ thành kim đan thời gian còn thiếu, vì lẽ đó cũng là 7 tầng đỉnh cao, so với thư an thạch thoáng kém một chút. Nếu là lui về phía sau nữa tu luyện, hai người hiển nhiên đều chẳng mấy chốc sẽ đan phá anh sinh, thành tựu Nguyên Anh kỳ, đến thời điểm hay là Mộ Dung Vô Tình xung kích Nguyên Anh 5 tầng có thể so với Thư An Thạch nhanh hơn một ít. Đây chính là thiên phú chênh lệch, Mộ Dung Vô Tình thiên phú, mạnh hơn ra một chút nhỏ. Vô Tình đại ca, Diệp Vân tiến lên nghênh tiếp, Mộ Dung Vô Tình cười lớn đi tới cùng Diệp Vân tới một gấu ôm, sau đó nới lỏng mở vỗ vai hắn một cái bàng. Diệp Vân, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Ngày đó đại ca ngươi vội vã đi, thậm chí đều không thể gặp mặt một lần, còn tưởng rằng kiếp này gặp lại sẽ khó khăn, không nghĩ tới một năm vẫn chưa tới, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Vân cũng là kích động nói rằng, nói rất dài dòng, đêm nay chúng ta ngủ chung, ta với ngươi cố gắng tâm sự. Mộ Dung Vô Tình ánh mắt hơi đảo qua bốn phía cười nói. Diệp Vân cỡ nào thông tuệ tự nhiên nghe được ra hàm ý trong lời nói, liền gật đầu cười nói. Đó là tự nhiên, nếu huynh đệ gặp lại, đương nhiên phải cố gắng tâm sự, nếu không phải thời gian eo hẹp tập hợp ta ngược lại thật ra muốn cùng Vô Tình đại ca tụ trên 17-18 ngày. Mộ Dung Vô Tình cười ha ha, nói. Vậy cũng không cần, lần đi Phiếu Miểu Tông cũng có 3 ngày lộ trình, dọc theo đường đi chúng ta tự nhiên có thể trò chuyện nhiều một chút. Huống hồ nếu biết huynh đệ vị trí, như vậy ngày sau vi huynh liền có thể đến đây Thần Tú Cung, hoặc là ngươi tới Phiếu Miểu Tông cũng có thể. Nếu không nữa thì chúng ta có thể cùng đi ra ngoài rèn luyện tăng cao tu vi. Diệp Vân trong mắt tinh mang né qua gật gù, nói. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hành Dược Văn nhìn thấy Mộ Dung Vô Tình căn bản không có đem lời của hắn để ở trong lòng, thậm chí không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, quay đầu liền đi hướng về Diệp Vân, cùng Diệp Vân tướng tán gẫu thật vui, xem ra cảm tình vô cùng tốt. Hành Dược Văn sắc mặt âm trầm, khẽ nhíu mày, trong mắt thâm độc tâm ý lấp lóe, sát ý chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Diệp đứng sau lưng hắn, trước ngực trên vạt áo tất cả đều là vết máu, hắn mắt lạnh nhìn Hành Dược Văn cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuyệt Tâm Phong phía sau núi Tiểu Việt, Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình ngồi đối diện nhau, Thần Vũ Thiếu Vương cùng Đồng Đồng liền ở bên ngoài sân, hai tên này hiện tại lại thích nguy tụ lại cùng nhau không biết suy nghĩ gì quỷ tâm tư. Diệp Vân sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại đi tới mà đến Thần Tú Cung, cũng lại trở thành Thiên Vận Tử đệ tử cuối cùng, đúng là ngoài ý muốn. Ngươi cũng đã biết Thiên Vận Tử ở Đại Tần Đế Quốc có cỡ nào danh tiếng. Hắn bị trở thành gần gũi nhất thánh nhân Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ, khoảng cách lột xác phàm chỉ là khoảng cách nửa bước. Mộ Dung Vô Tình đánh giá bốn phía, sau đó cười nói. Diệp Vân gật gù, nói. Ta cũng có nghe thấy, chỉ là tương truyền lột xác phàm thành thánh cực kỳ khó khăn, ngàn năm qua hảo như không nghe quá có mấy người thành thánh. Mộ Dung Vô Tình cười nói. Đó chỉ là đồn đại, thánh nhân tuy rằng cực kỳ ít ỏi, nhưng là làm sao có khả năng ngàn năm qua không ai có thể thành thánh đây. Không từ mà biệt chính là Thần Tú Cung cùng Phiếu Miểu Tông, còn có Hoàng Thất liền có thánh nhân tồn tại, chỉ là số lượng không biết. Chính là bởi vì có những này thánh nhân tồn tại, ba thế lực lớn mới có thể vững vàng bả khống toàn bộ Đại Tần Đế Quốc tu đạo giới, nếu không thì kiến đông cắn chết voi, những tông môn khác làm sao cam tâm ba thế lực lớn nắm trong tay phần lớn tài nguyên. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, kinh thanh hỏi. Chính là Thần Tú Cung cũng có thánh nhân tồn tại. Mộ Dung Vô Tình gật đầu nói. Đó là tự nhiên, hay là còn không chỉ một tên? Diệp Vân lặng lẽ không nói gì, như là nếu như vậy, có thánh nhân tồn tại, như vậy đối với Hoàng Thất phán đoán phải sửa đổi một hồi, ngày sau muốn đi vào Hoàng Cung tìm kiếm kiếm đạo lão tổ đạo thứ ba thần hồn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa thánh nhân bí tàng bên trong ai biết sẽ có cái gì, nếu là ba thế lực lớn thánh nhân xuất thủ can thiệp có hay không lại sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Mộ Dung Vô Tình tự hồ đoán được Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, nói. Ngươi nhưng là cảm thấy thánh nhân sẽ xuất thủ can thiệp thánh nhân bí tàng mở ra. Yên tâm đi, Tiên Kiếm Tông thánh nhân bí tàng căn bản không vào được chân chính thánh nhân pháp nhãn, một khi lột xác phàm thành thánh, như vậy thế gian tất cả cũng không sao cả trừ phi tông môn đến rồi lúc khẩn cấp quan trọng, bằng không hắn nhóm căn bản sẽ không đi ra thánh nhân, có thánh nhân thế giới. Diệp Vân bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tinh mang lấp lóe, ở Mộ Dung Vô Tình trước mặt hắn không cần che lấp. Thánh nhân, có thánh nhân thế giới. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ còn rất nhiều thánh nhân? Diệp Vân trong lòng kinh ngạc đem nghi hoặc hỏi lên. Mộ Dung Vô Tình không khỏi nở nụ cười, nói. Vậy làm sao có thể? Ta là nói thánh nhân thấy thế giới cùng chúng ta thấy bất đồng, bọn họ thấy là tầng thứ cao hơn, không có lột xác phàm tu sĩ căn bản không ở trong mắt bọn họ. Bọn họ cấp bậc kia chỉ có chờ chúng ta tu vi đến rồi Nguyên Anh kỳ đỉnh cao, hay là mới có tư cách đi đụng vào. Diệp Vân gật gù, hóa ra là giải thích như vậy. Hắn còn tưởng rằng thánh nhân sẽ có rất nhiều, giữa bọn họ dao động lui tới, tạo thành thế giới của chính mình. Nếu là như vậy, chẳng phải là thánh nhân nhiều như cầu, làm cho người rất kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều chợt vừa nghĩ, cái ý niệm này liền vô ảnh vô tung biến mất. Toàn bộ Đại Tần Đế Quốc Nguyên Anh kỳ 5 tầng trở lên lão tổ đều không có bao nhiêu, lại làm sao có khả năng sẽ có rất nhiều thánh nhân đây. Nói vậy chính là Nguyệt Thần Cung cai quản trong phạm vi thánh nhân cũng ít khi thấy. Tựa như Đồng Đồng từng nói, mặc dù ở Trung Châu Lăng Tiêu Thành, nhìn nhiều cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ 5 tầng trở lên lão tổ, mà thánh nhân cũng sẽ không có nhiều lắm. Đúng rồi, Vô Tình đại ca, hiện tại đã rời xa nước Tấn, ngươi và ta liền không cần lại lấy sư huynh đệ muốn xưng, ta tên ngươi Vô Tình đại ca chính là. Diệp Vân cười nói, Mộ Dung vô tình tự nhiên biết Diệp Vân có ý gì, nếu là hai người sư gọi nhau huynh đệ, như vậy tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, đến thời điểm vạn nhất tìm hiểu đi ra, hai người chính là lên tự nước Tấn Thiên Kiếm Tông, mà Thiên Kiếm Tông chính là ngàn năm trước ngang dọc Đại Tần Đế Quốc Tiên Kiếm Tông dư nghiệt tạo thành, vậy là phiền toái lớn. Tốt, ta cũng đang có ý này. Mộ Dung vô tình gật gù, vỗ vỗ Diệp Vân vai. Vô tình đại ca, ta nhớ được ngươi rời đi thời gian nên vẫn không có ngưng tụ thành kim đan, hay là vừa ngưng tụ. Mới không tới một năm này, ngươi lại đột phá đến kim đan cảnh đỉnh cao, tốc độ như vậy thật là làm ta thẹn thùng, quá nhanh a. Diệp Vân nhìn Mộ Dung vô tình, cái tên này mới là trong thiên tài yêu nghiệt a. Mộ Dung vô tình khẽ mỉm cười, nói. Tu vi của ta kỳ thực sớm là có thể đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh cao, chỉ là vẫn áp chế, sau đó Hỏa Vân Thánh Giả xuất hiện để ta minh bạch cực độ áp chế tu vi là không có tác dụng. Đem mỗi một bước muốn tu luyện đến viên mãn là không có khả năng, chính là vi phạm thiên đạo pháp tắc. Phải biết chăng có khi tròn khi khuyết, thiên đạo cũng có khuyết điểm, nếu là tất cả hoàn mỹ viên mãn, thì sẽ không có vạn vật sinh trưởng. Vì lẽ đó ta liền thả ra tu vi, rời đi nước Tấn thời điểm liền ngưng tụ kim đan. Diệp Vân nghe vậy, không khỏi trong mắt tinh mang bắn mạnh. Đây là trước nay chưa có kiến giải, cho tới nay đều cho rằng chỉ có đem mỗi một tầng cảnh giới muốn tu luyện đến viên mãn lại đột phá mới là chính đạo, giống như Gia Cát Xung cùng Thư An Thạch đều là như thế. Thế nhưng, giờ khắc này Mộ Dung vô tình lại nói thiên đạo có khuyết điểm, vạn vật không viên mãn. Như là viên mãn, như vậy bên trong đất trời cũng đã hoàn mỹ, lại làm sao có khả năng sẽ sinh ra mới vật chủng đây. Lúc thiên địa sơ khai, không có nhân tộc cũng không có yêu tộc, có người nói chỉ có tiên nhân cùng ma giới, như vậy như là viên mãn hoàn mỹ vận hành, này nhân tộc cùng yêu tộc lại là đến từ đâu? Diệp Vân chỉ cảm thấy mình tựa hồ thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, bên trong thế giới này con đường tu luyện đủ để lật đổ của hắn nhận thức. Tuy rằng hắn không thể xác định cái thế giới này phương pháp tu luyện là đúng hay sai, nhưng là đối với hắn bây giờ tôi nói, nhưng con này tốt vô cùng lấy làm gương tâm ý, Mộ Dung vô tình nhìn Diệp Vân một chút tiếp tục nói. Ta cũng là ngẫu nhiên mới hiểu được đạo lý này. Hơn nữa vừa tới Đại Tần Đế Quốc thời điểm cũng coi như khí vận không sai, chiếm được một chút kỳ ngộ. Thả ra tâm cảnh ta tu vi bốc thẳng lên, tiến triển cực nhanh, nửa năm trước liền đạt đến kim đan cảnh 3 tầng, thực lực chân chính lại có thể chống lại kim đan cảnh 6 tầng không có vượt qua lôi kiếp tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái vô tình bị Phiếu Miểu Tông phát hiện, chiêu nhập môn tường. Nhìn nửa năm sau bên trong ngươi liền đem tu vi từ kim đan cảnh 3 tầng tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh cao, thực lực chân chính có thể cùng Nguyên Anh kỳ lão tổ một trận chiến, thật là yêu nghiệt, biến thái a. Diệp Vân cười khổ, lắc lắc đầu. Mộ Dung vô tình bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm nghị, nói. Kỳ thực thiên phú của ngươi còn cao hơn ta, chỉ là ngươi lựa chọn tu luyện tôi tiên tâm pháp cái môn này mấy ngàn năm qua cũng không bị người nhìn công pháp hay. Nếu là ngươi tu luyện một môn phổ thông công pháp lời, chỉ sợ thời khắc này tu vi vậy cũng đã đến kim đan cảnh 6 tầng, xung kích lôi kiếp. Diệp Vân lắc đầu một cái, nói. Những câu nói này đều là vô dụng, nếu ta lựa chọn tôi tiên tâm pháp liền sẽ không bỏ qua. Tốc độ tu luyện của ta cũng không toán chậm, tôi tiên tâm pháp sở dĩ tu luyện khó khăn chính là bởi vì không có đầy đủ tài nguyên cùng thân thể cùng chân khí vi diệu cân bằng. Hiện tại thân ta là Thần Tú Cung tinh nhuệ, càng là thiên vận tử đệ tử cuối cùng, nói vậy tài nguyên tu luyện sẽ không ngắn nữa thiếu. Mà đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đối với thân thể cùng chân khí cân bằng ta nhưng là rất tin tưởng. Diệp Vân đương nhiên là có tự tin, hắn có thể đủ đem ba đạo dị chủng linh khí cùng kiếm ý dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành kim đan, có thể nói trăm ngàn năm qua người số một chính là phóng tầm mắt vạn năm, nói vậy cũng hy hữu có người có thể làm được. Đặc biệt hắn lĩnh ngộ hệ xét hệ. Băng, hệ, hòa, cùng không gian bốn đại pháp tắc mặc dù là thuần túy nhất cơ bản nhất thế nhưng cũng thắng ở đây, ngày sau tăng lên cũng sẽ đối lập đơn giản một ít theo đối với phép tắc tăng lên, như vậy hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ đem là hắn người thường không thể cùng, chính là Mộ Dung vô tình cùng Thư An Thạch loại cấp bậc này yêu nghiệt cũng là kém hơn hắn. Quan trọng nhất là, Diệp Vân còn tìm hiểu kiếm ý cơ bản nhất thuần túy nhất kiếm ý, là thiên địa lúc mới sinh ra kiếm ý cùng hắn pháp tắc dung hợp sẽ ủng có nhiều sức mạnh. Cũng không ai dám tưởng tượng, cách chương.